vẻn vẹn nhất kích thôi. Mười mấy đầu thánh long liền bị toàn bộ trảm sát đào thải. Trong nháy mắt bị đuổi ra ngoài Virtual Network. Chúng nó một cái đều không cách nào từ Hạ Bình trong tay chạy đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.